Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, sung sướng trực tiếp đang lúc. Nhìn mọi người tranh được rất kích động, bất quá tại không cùng một người tiếp xúc qua lúc trước. Ngàn vạn không muốn vọng hạ ngôn luận, nếu như là nam nữ bằng hữu, ta cảm thấy rất đúng ta không xứng với Triệu Khuynh Thành. Các ngươi chỉ là khó hiểu nàng. Ngươi chờ một chút. Tại Hàn Ca trả lại không có cầm hơi văn phát ra ngoài thời điểm. Triệu Khuynh Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Ngươi không xứng với ta là có ý gì? Có phải hay không ta hướng ngươi thổ lộ? Ngươi liền nói ngươi không xứng với ta. Đây không phải một chương cái mác người tốt sao? Không có ý tứ kia. Hàn Ca cười lắc đầu. Triệu Khuynh Thành lặng yên một chút. Ngươi vẫn là đem lời nói rõ hơn một chút a, nói cho bọn hắn biết chúng ta không phải là nam nữ bằng hữu, bằng không thì ta thực chịu không ngươi những cái kia nữ phấn. Hàn Ca nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, thấy nàng đang nhíu lại đôi mi thanh tú. Hàn Ca suy nghĩ một chút, liền cũng gật gật đầu, kể từ bây giờ dư luận đến xem. Rất nhiều fan hâm mộ xác thực không chịu nhận Triệu Khuynh Thành. Nếu quả thật cho rằng nàng là mình bạn gái, nàng hai ngày này cũng bị phun có không nhè, chẳng khác nào là đem nàng đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể đoán được là, đợi nàng phát sóng thời điểm, trực tiếp đăng lúc cũng sẽ có không ít đen nàng. Triệu Khuynh Thành rủ xuống cái đầu bẹt miệng. Nàng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Hàn Ca nhân khí. Không có ngoại lệ, từng nam sao công khai chính mình bạn gái, cũng sẽ mất phấn bao nhiêu muốn xem nhà gái có hay không chiêu đen. Nàng rất rõ ràng chính mình, nữ nhân vật chính truyền bá, cái thân phận này cũng rất nhận người đen. Cũng có qua bởi vì thần tượng kết hôn mà lựa chọn tự sát. Loại chuyện này đã nói lên một ít nữ phân đối ngẫu như có bạn gái vô cùng bất mãn. Dù cho hai người thật sự là nam nữ bằng hữu, Triệu Khuynh Thành cũng không muốn công khai. Không muốn công khai một nguyên nhân khác là, nàng cảm thấy nói yêu thương là hai người sự tình. Bất luận ngọt ngào còn là ồn ào mâu thuẫn nhỏ đều là mình sự tình. Không muốn làm cho toàn bộ thế giới cũng biết, một khi công khai. Truyền thông sử dụng 3 ngày 2 đầu lăng xê, chia tay. Mỗi ngày nghĩ đến tìm ngươi nhóm cảm tình bất hòa, chứng cớ. Thật sự là làm cho người ta phản cảm. Hàn Ca nghĩ một chút, lại đang hơi văn càng thêm một câu. Trước kia ta cũng nghĩ thế. Về sau có đối tượng liền công khai báo cho mọi người. Bất quá bây giờ nhìn đến mọi người đối với loại sự tình này nhạy cảm như vậy. Về sau ta liền không cân nhắc công khai. Hiện tại ta cùng Triệu Khuynh Thành là bạn tốt. Về sau trả lại không rõ ràng lắm. Khả năng liền bạn tốt đều làm không. Cũng có thể so với bạn tốt càng thêm thân mật. Hơi văn phát sau khi ra ngoài. Hàn Ca liền đứng dậy. Đi thôi. Chúng ta đi hậu trường nhìn xem. Cùng Quách Tư Văn bọn họ một chỗ rời đi đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Ừ. Hàn Ca vừa đi, vừa cho Vu Hạ dây cót tin tức, nói cho các nàng biết chính mình về phía sau đài. Xuất tổ chim thời điểm, Tịch Nặc mấy người đã theo kịp, lúc này thời gian mới chỉ là 5 giờ rưỡi, chủ yếu vẫn là bởi vì ba, không chấm dứt quá nhanh. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đều đeo lên kính râm, điều này sẽ đưa đến quay đầu lại tỷ lệ tối cao người biến thành sau lưng hơn 10 mét Tịch Nặc năm. Người, ai làm cho các nàng năm cái đều xinh đẹp như vậy đó? Dáng người lại tương đối cao gầy, lùn nhất cũng có 1.65 mét, tối cao 1.72 mét, này đạo phong cảnh tuyến xác thực sáng qua nhãn, một cái đẹp như vậy nữ đều đủ nam nhân quay đầu lại liếc trộm. Thoáng cái năm cái đi cùng một chỗ, làm cho người ta kinh ngạc về phần cũng có chút chuyển nhìn không chuyển mắt. Tùy tiện cái nào đều là chân chơi năm, đây cũng quá thanh tú a. Quả nhiên là người lấy loại tụ họp, đẹp bạn gái liền đều là mỹ nữ, Mỹ nữ, các ngươi hảo. Có nam tử phong độ nhẹ nhàng mà chủ động tiến lên đến gần. Tịch Nặc quay đầu cười liếc nhìn hắn. Người này thật đúng là phong nhã. Quần áo cũng có chút quý khí. Dám đi lên đến gần. Quả nhiên là đối với chính mình tương đối tự tin. Ngươi nếu muốn chúng ta phương thức liên lạc sao? Tịch Nặc cười hỏi. Như thế thư yếu. Nam tử cười nói. Bởi vì tối nay là năm nay ngày cuối cùng. Sắp nghênh đón năm mới, ta đặc biệt cùng các bằng hữu cử hành cái party, muốn mời mấy vị mỹ nữ một chỗ tham gia. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nghe được Tịch Nặc, nam tử nhất thời vui vẻ. Chỉ cần đi party uống chút rượu, sự tình liền dễ làm. Tịch Nặc vừa tiếp tục nói, bất quá trước, có hỏi trước một chút chúng ta lão công có đồng ý hay không? Hỏi một chút cũng là nên. Ếch, nam tử rồi đột nhiên sửng sốt. Các ngươi, lão công, không sai nha. Chúng ta năm người lão công, chính là phía trước người kia. Tịch Nặc chỉ phía trước đi tới Hàn Ca. Thế nhưng là bên cạnh hắn chả lại có một nữ nhân a. Không sai, cái đó là chính phòng. Khục khục, quấy dày, nhìn xem nam tử có chút chật vật thân ảnh. Năm cái gia hỏa nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Ca mang mấy người bọn họ đi tửu điếm. Hình chữ nhật bàn lớn đủ để ngồi xuống bọn họ 15 cá nhân. Sau khi ngồi xuống, Hàn Ca mới lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, chuyện này cư nhiên thượng tiểu hơi nóng lục soát bảng. Quả nhiên tình cảm lưu luyến vĩnh viễn là người khác thích nhất bát quái. Đương nhiên, trừ cái này sự kiện, thượng nóng lục soát còn có một cái xem như cùng hắn có quan hệ. Si quán quân, sau đó hắn mới nhìn Hạ Hơi Văn Hạ bình luận. Lần này, fan hâm mộ bình luận tương đối liền chính diện nhiều. Đại đa số người đều biểu thị không can thiệp hắn đời sống tình cảm. Thế nhưng hy vọng hắn tương lai có thể đem cảm tình công khai. Còn có một ít người biểu thị sẽ đi gặp nhìn Triệu Khuynh Thành trực tiếp rốt cuộc là thế nào. Thấy được những cái này bình luận, Hàn Ca cũng thoáng an chút tâm. Bất kể như thế nào cũng không thể khiến Triệu Khuynh Thành bị mắng. Hàn Ca nghĩ một chút, mà cùng Triệu Khuynh Thành Quách Tư Văn Diêu Hâm mấy người ở trên bàn ăn đập chút chụp ảnh chung. Sau đó phát tại Tiểu Hơi, tụ họp một sóng món ăn. Thuận tiện nói một chút, Triệu Khuynh Thành là công ty của chúng ta ký kết chủ bá. Kỳ thật lúc ấy tại tổ chim hiện trường cũng không chỉ có nàng. Còn có chúng ta công ty sắp đẩy ra một cái 5 người nữ tử tổ hợp. Bởi vì hôm nay trận đấu này đối với chúng ta tương đối trọng yếu. Cho nên mới mang nàng nhóm một chỗ tới đây nhìn xem. Nguyên lai Khuynh Thành chính là người công ty. Ta ngày a. Quá ngoài ý muốn, Khuynh Thành nữ thần như cũ Mỹ Mỹ đát. 5 người nữ tử tổ hợp. À ta mới vừa ở tổ chim bên ngoài thấy được 5 cái đi cùng một chỗ đại mỹ nữ. Một cái so với một cái tuấn tú. Nên không phải là các nàng a. Nếu như là các nàng, ta trước phấn vì kính. Ta cũng thấy được. Sớm biết ta liền trộm chụp mấy tấm hình. Hiện tại đoán chừng còn có thể bán một chút tiền. Trên lầu làm thịt loại ngươi cũng quá thanh tú a. Đêm nay ngươi cũng không cần trực tiếp. Hàn Ca thu hồi di động đối với Triệu Khuynh Thành đạo. Còn là truyền bá a. Ta phát hiện ngươi một ít fan hâm mộ muốn đi xem ta đó. Xem chừng là xem ta có phải là hắn hay không nhóm trong tưởng tượng cái loại người này a. Đều chúng ta trở lại Hoa Thành cũng nên 11 giờ. Ngươi trả lại truyền bá cái gì a? Hàn Ca nhăn hạ lông mày. Không có việc gì, ta ở trên máy bay trước một lát thôi chẳng phải đi. Hàn Ca lặng yên một chút, rồi nói sau, đến lúc đó nếu như quá mệt mỏi liền không truyền bá. Không quan hệ, Triệu Khuynh Thành lắc đầu, liền lấy điện thoại cầm tay ra, dây cót hơi văn, bảo hôm nay phát sóng thời gian hội trì hoãn một ít. Sau khi ăn xong đồ, Hàn Ca liền cùng Triệu Khuynh Thành mấy người cùng nhau thừa lúc máy bay phản hồi Hoa Thành. Quách Tư Văn mấy người thì trở lại chủ sự Phương An dãy tửu điếm. Hôm nay ở chỗ này ở cuối cùng một đêm, buổi sáng ngày mai bọn họ cũng liền hồi Ma Đô câu lạc bộ cứ địa. Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu thương lượng một chút, liền tại đấu chó mở ra trực tiếp. Hắn một phát sóng, trực tiếp đang lúc lập tức liền náo nhiệt lên. Chúc mừng Si, chúc mừng Hàn Ca, đệ nhất cầm năm, năm khai mở, đệ nhị cầm người bình thường cơ, đệ tam cầm đơn giản người máy. Tiểu Hâm quá xuất sắc, nhào nặn tỉ miệng một hạ, dự định một bộ quán quân làn ra trước. Mưa đạn số lượng thật sự quá nhiều, nếu như không đem những này chúng che đậy mất, sử dụng thấy không rõ màn hình. Máy bay hỏa tiễn cùng các loại tiểu lễ vật cũng là theo chân bay đầy trời. Hắn này một phát sóng, đêm nay lại là mấy vạn thu vào, cảm ơn mọi người lễ vật. Lương Nhất Nhu cười cảm tạ nói, bởi vì hôm nay mọi người tâm tình đều rất tốt. Tiểu Hâm cũng muốn cho mọi người truyền bá trong chốc lát. Nhào nặn tỉ ngươi có thể lộ một lần mặt sao? Đến nay còn không biết ngươi lớn lên cái dạng gì. Mọi người đều nói thanh âm cùng tướng mạo là thành ngược lại. Các ngươi cũng không cần nhìn, tự hành cân nhắc đi thôi. Lương Nhất Nhu cười nói, nhào nặn tỉ, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đến cùng phải hay không nam nữ bằng hữu? Cái này thực không phải, ta cùng bọn họ cũng nhận thức rất lâu, dù sao là chưa từng nghe nói hai người bọn họ là tình lữ. Hàn Ca đối với chúng ta mỗi người thái độ đều không sai biệt lắm. Mọi người cũng khác suy nghĩ nhiều, không cần lo cho hắn sinh hoạt tư nhân, chúng ta nhìn hắn điện ảnh nghe hắn sáng tác bài hát là tốt rồi. Còn là cho hắn lưu lại một ít tư nhân không gian a. Ngoặc kép, nhào nặn tỉ cầm nữ tử kia tổ hợp ảnh chụp cho chúng ta nhìn xem quá. Ta cũng không có các nàng ảnh chụp, chỉ có thể nói, các nàng rất đẹp, cũng rất có thực lực. Tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lương Nhất Nhu cười chuyển mở chủ đề. Thật nhỏ Hâm hai bên chuyển tuyển đã hoàn thành. Chúng ta còn là tiến nhập trò chơi a. Đối diện thượng riêng là chạy nam. Luyện kim thuật sĩ, Tiểu Hâm trên biên này sống cu ki một mình nhưng tuyển nấm nam. Nói không ai, phân đoạn rất ít xuất hiện này anh hùng. Bất quá nấm nam tuyến thượng ngược lại là khắc chế chạy nam. Đối diện đánh giá động nữ, máy đào móc, chúng ta đánh giá là thùng nam, thùng rượu, đây là tương đối thông thường lựa chọn. Bất quá Tiểu Hâm tuyển cái phong nam, áp tác. Đây là không muốn thắng sao? Tùy tuyến thượng hảo đánh đối diện phiêu nam. K-A-S-A đinh. Bất quá phong nam này anh hùng đánh đoàn là thật cô nhi. Phong nam là học sinh tiểu học yêu nhất. Mỗi ngày bị chính mình thanh tú chết học sinh tiểu học phong nam liền lên có thể tha địa cầu vài. Vòng. Ha ha. Tuyển phong nam là vì tiết mục hiệu quả. Đối diện ven đường tổ hợp là thông thuận nữ. Ván trượt dày, thêm vú em, Sora tạp, kỳ thật thông thuận nữ này anh hùng tại hiện tại cái này phiên bản còn là chuyển mất tương đối khá. Quá biến thái, bên ta ven đường tổ hợp là triệt nam, Vilius, phối hợp tuyến thượng cường thế hơn so sánh ấu nữ, lộ lộ, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, ấu nữ 666. Mẹ mỗi lần vừa nghe đến, ấu nữ. Ta đều muốn chết cười. Nhào nặn tỉ, xin hỏi Tiểu Hâm là cái gì nam? Tiểu Hâm đương nhiên là sử nam. 666. Ha ha ha ha, khá tốt Tiểu Hâm nghe không được ngươi thanh âm. Bằng không đêm nay hắn tìm ngươi giải quyết xong thân sử nam phần. Đừng làm rộn, hắn trong mắt ta trả lại rất nhỏ. Bất quá đừng hiểu lầm, ta chỉ là tuổi tác. 2333, nhào nặn tỉ y lớp yêu, mỗi lần nhìn ngươi cùng Tiểu Hâm trực tiếp cũng rất sung sướng. Lại vui vẻ lại có thể học kỹ thuật, muốn học kỹ thuật nha, học uổng công nha, còn không nhanh chóng giao điểm nhi học phí. Ngoặc kép, Ha ha, ngươi là toàn bộ đầu chó muốn lễ vật muốn tối tươi mát thoát tục chủ bá. Sai, hẳn là mặt da dày nhất. Mỗi ngày theo chúng ta muốn học phí. Kỳ thật trao học phí cũng được. Nhưng được hay không được dùng ta sinh mệnh tinh hoa cho ngươi chống đỡ học phí. Gần tới 11 giờ đêm thời điểm, Hàn Ca mấy người thừa lúc ngồi phi cơ mới đáp xuống Hoa Thành sân bay. Triệu Khuynh Thành ở trên máy bay ngủ hơn 1 giờ. Khi tỉnh dậy ngược lại là có chút tinh thần. Trở lại công ngụ, Triệu Khuynh Thành tắm rửa đổi thân y phục, liền chuẩn bị khai mở trực tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.